Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. Chương 224. Tuyệt vọng. Đừng vội, cái này nữ thật xinh đẹp. Ta thích. Đại hán đầu trọc cười một tiếng, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. 1, 2, 3, 4 ngũ. Trong lòng Từ Khuyết đếm đếm trong phòng nhân, liên tiến phòng thầy thuốc kia ở bên trong. Trong này tổng cộng có 5 người. Quét một vòng sách Tống Phương Phương chân cái kia nam thủ. Từ Khuyết điềm nhiên nói, tay ngươi xem ra không muốn. Tử còn trang bức đâu rồi? Tìm chết. Người gầy buông xuống Tống Phương Phương chân, một quyền hướng Từ Khuyết đập tới. Bỗng nhiên, bên trong nhà ánh đèn lóe lên, đàn bà và tráng hán cũng không thấy rõ mặt kiếp trước cái gì chuyện. Sau một khắc, chỉ nghe người gầy kêu thảm một tiếng, xoạt xoạt, nhất thanh thúy hưởng, u ám lóe lên dưới ánh đèn. Chỉ thấy người gầy cánh tay xuống phía dưới cong chiết, mà người gầy trực tiếp hôn mê đi. Từ Khuyết thu quyền, quét một vòng trên đất Tống Phương Phương. Hiện nàng còn có khí, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này, thật là sơ suất rồi. Còn tưởng rằng Tống Phương Phương chế phục đối phương, nhưng là không nghĩ tới. Lúc ấy không cũng chỉ có người gầy một người. Nha, đại hán đầu trọc cùng tráng hán cũng giống giận vọt tới. Bất quá, Từ Khuyết còn không có động, sau lưng của hắn tuyết lăng không lên. Hai người chỉ thấy một cái lông xù búp bê vải dương hàm răng bén nhọn chạy đến trên trời. Sau đó tấn lớn lên, biến thành một cái quần áo trắng cô gái. Đèn đột nhiên sáng, quỷ dị một màn để cho còn lại ba người sửng sốt một chút. Xảy ra chuyện gì? Vừa mới ta nhìn thấy một cái búp bê vải ở trên trời phi. Nữ nhân khẩn trương nói, ai, cổ ta thế nào có chút ngứa. Đại hán đầu trọc đột nhiên gãi gãi cổ, bây giờ không phải là cù lét thời điểm, trước giải quyết này từ. Tráng hán hoàn hướng Từ Khuyết đi tới, tử, ta biết ngươi có chút công phu, bất quá chúng ta cũng không phải là người gầy kia ốm yếu. Lần này ta trước tiên đem hai ngươi cái tay hai cái chân chặt xuống. Ai u, cổ ta thật là nhột, ngươi giúp ta quấy nhiễu xuống. Bên cạnh đại hán đầu trọc vẫn còn ở quấy nhiễu, tráng hán bị hắn phiền không nhịn được, quát mắng, làm gì, cũng không phải là quấy nhiễu. Đậu phộng, lời chưa hết, theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền trực tiếp kêu một tiếng, đầu trọc, ngươi mẹ nó làm gì vậy, cũng đem mình quấy nhiễu thành dạng gì, chỉ thấy. Đại hán đầu trọc liều mạng gãi cổ mình, bàn tay hắn thượng đã tràn đầy máu me đầm đìa, nhưng là hắn phảng phất không cảm giác được đau đớn tựa như. Còn đang không ngừng mà gãi, ngứa qua a, ca, ta đây là như vậy, ta thật là nhột, ngươi giúp ta đồng thời quấy nhiễu, ngươi, đầu trọc bây giờ nào dám gần thêm nữa, hắn liền vội vàng lui về phía sau. Run rẩy chỉ đối phương, người mẹ nó không phải là chúng ta chứ. Ánh mắt cô à Từ Khuyết không hề bận tâm, lạnh nhạt nhìn một màn này. Ngay tại tên đầu chọc kia trên lưng, tuyết hồn phách nằm ở chỗ này. Nàng hàm răng bén nhọn, chính gắt gao cắn cổ tráng hán. Thực ra, tuyết cắn là hắn hồn phách. Từ Khuyết lúc này mới biết, tuyết không chỉ có dựa vào búp bê vải thân thể công kích. Nàng hồn phách cũng rất lợi hại. Phốc suy, rốt cuộc đầu chọc cổ bị cào nát rồi, máu tươi với suối phun tựa như phun cô gái kia mặt đầy. A, nữ nhân thét chói tai không ngừng lùi lại. Thế nào, rốt cuộc thế nào? Quỷ, gặp quỷ. Lúc này Từ Khuyết chú ý tới này địa phương âm khí càng ngày càng nặng. Thập mấy người hài tử hồn phách từ trong góc chui ra. Tuyết hồn phách là một quần áo trắng cô gái. Nàng lăng không bay ở không trung, tựa hồ lãnh đạo những hài tử này một dạng hướng tráng hán cùng nữ nhân chỉ một cái. Người mẹ nó rốt cuộc thế nào? Tráng hán lá gan tương đối lớn, đỡ dậy ngã vào trong vũng máu đầu chọc, nhưng là thấy hết đầu sớm đã gãy khí. Phác, người này khẳng định điên rồi. Tráng hán hướng Từ Khuyết nhìn, nhướng mày một cái, người tử không sợ, ta tại sao sợ? Từ Khuyết cười, bọn họ đều là tìm ngươi. Trong lời nói, Từ Khuyết đồng tử biến thành màu trắng. Bây giờ, Tống Phương Phương hôn mê bất tỉnh, hắn cũng không sợ chính mình bí mật bị người phát hiện. Ngay sau đó, lạnh lẽo giống như vong linh âm thanh vang lên. Các ngươi cũng hẳn chết. Thấy con mắt của Từ Khuyết, tráng hán cùng nữ nhân thiếu chút nữa bị dọa đến co quắp trên mặt đất. Không ngừng kêu quỷ, là quỷ, nhất là nghe được Từ Khuyết vong linh giọng nói sau đó. Hai người đều đang sinh ra một loại muốn tự sát cảm giác tuyệt vọng thấy. Chúng ta, quả thật đáng chết, tráng hán đầu vẫy vẫy, tuyệt vọng hô to, lúc này nữ nhân liền vội vàng đem hắn kéo tới. Chạy, chạy mau, lòng của nữ nhân trí năng thực ra muốn mạnh mẽ hơn nam nhân. Đây là sinh vật đặc tính bồi dưỡng, cho nên nữ nhân này nhất thời bán hội không chịu ảnh hưởng. Kéo tráng hán vọt vào bên trong nhà, Từ Khuyết quay đầu, đem sau lưng môn quan xuống. Từ Khuyết, người trước đi xuống, đem mấy người kia ngăn lại, đừng để cho bọn họ đi. Những người này ở đây nơi này làm chuyện xấu, nhất định có hậu môn, được. Hồn phách chui vào búp bê vải bên trong sau đó tuyết lăng không bay đi. Từ Khuyết ở Tống Phương Phương bên người ngồi chồm hổm xuống. Chắc rồi chắc nàng mạch, hiện rất vững vàng, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Ngay sau đó, hắn đôi mắt chợt lóe. Mấy người này, thật đáng chết. Sau đó đem Tống Phương Phương ôm lấy, vịn ở một bên góc thông minh, trong chiều phòng đi tới. Lúc này, hắn có một cái lớn mật ý tưởng, muốn cho mấy người kia trả giá thật lớn. Bên trong nhà, để một cái giường bệnh, nằm trên giường bệnh một cụ lục phủ ngũ tạng đều bị phá vỡ thanh niên thi thể. Bên cạnh còn nằm hai cái ngất đi đứa bé, một người trong đó chính là trước hấp dẫn Từ Khuyết tới khóc rồng đến tìm mụ mụ hài tử. Lúc này đã bị mê vừng, mà ở trước giường bệnh, một cái thầy thuốc chính tâm cẩn thận đem hai cái thận nhét vào đông lạnh trong dương. Hắn động tác tâm thêm chậm chạp. Lúc này, hai người hoảng trương xung vào. Thấy hai người hoang mang rối loạn đi vào, thầy thuốc phẫn nộ đóng đông lạnh dương. Lạnh lùng nói, làm gì ăn, như vậy hoảng làm gì? Quỷ, có quỷ, đầu chọc hắn, chết, mình giết chính mình. Tráng hán lời nói không có mạch lạc đạo, còn có một quái nhân, nữ nhân chỉ cửa sau, chúng ta chạy mau đi, thần kinh, thầy thuốc lạnh rên một tiếng, chúng ta đều là người phạm tội giết người, trên người kèm theo sát khí, quỷ vật thấy chúng ta cũng đi vòng, không thể không, người thầy thuốc này lời có chút đạo lý, bất quá, hắn bộ này lý luận đối với phổ thông quỷ hữu dụng. Gặp phải tuyết loại này trời sinh ghét ác như cừu thông linh hoa hoa. Nhưng là không còn dùng. Ngay sau đó thầy thuốc cởi ra giải phẫu bao tay, nắm lên đao giải phẫu, hừ lạnh nói, cũng cho ta thu thập đồ đạc xong, ta đi đem cái mông cho các ngươi lau sạch. Lời chưa hết, phía trên đỉnh đầu hai ngọn đèn chân không đột nhiên lóe lên một cái. Ừ, nhảy điện sao? Bên ngoài chẳng lẽ có cảnh sát chứ? Thầy thuốc cởi xuống khẩu trang, ánh mắt lóe lên, hắn là cái tâm nhân, cho nên ở chỗ này còn có một cái mật đạo. Một khi có cảnh sát đi vào, hắn có thể trước tiên tiến vào mật đạo. Không cảnh sát, liền một cái người tuổi trẻ, bất quá rất khủng bố. Tráng hán hết sức muốn miêu tả Từ Khuyết vừa mới con mắt, nhưng là ngữ văn thành tích hạn chế hắn sắp xếp ngôn ngữ cơ hội. Cũng đang lúc này, một cái lạnh lùng truyền tới âm thanh. Các ngươi khỏe, ta muốn cùng các ngươi chơi một trò chơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.